Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy khung hình này trong văn phòng sếp tổng, không hiểu vì sao, Đỗ Lôi Ti bỗng có cảm giác tò mò mạnh mẽ, rất muốn nhìn thử xem sếp tổng rốt cuộc đặt hình ai vào trong đó. Thế là cô rón rén đi đến, dè dặt cầm khung hình lên, lén lút lật ra xem. Đây là, Đỗ Lôi Ti sững người. Chắc đây là tấm hình cũ đã được scan lại, màu sắc không còn tươi, nhưng Đỗ Lôi Ti vẫn nhận ra ngay người phụ nữ có nụ cười tao nhã trong hình, rõ ràng là Liêm Anna thời trẻ. Còn người có thần thái đĩnh đạc đứng sau lưng bà chính là Tiêu Lễ Thạch. Còn đứa trẻ mà Tiêu Lễ Thạch bế trên tay. Sếp tổng, đó đúng là lần đầu mà Đỗ Lôi Ti được thấy hình sếp tổng hồi nhỏ, trông rất đáng yêu, hai má phúng phính, đang cười vui vẻ. Nụ cười tự đáy lòng, ngây thơ vô tư, có lẽ rất nhiều người chỉ có khi còn nhỏ thôi. Không hiểu vì sao, Đỗ Lôi Ti bỗng cảm thấy nặng nặng trong lòng. Cô tiếp tục lật xem, sau đó là những tấm hình Liêm Tuấn chụp chung với khách hàng, và rồi cặp mắt của cô dừng lại rất lâu ở một tấm họ chụp chung lúc ở Ý, Đỗ Lôi Ti ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, thì ra trong lòng sếp tổng cô vẫn có một vị trí nhất định. Nhưng cô không ngờ vị trí của cô lại quan trọng đến thế. Tất cả những tấm hình sau đều là hình chụp chung của họ từ Venice đến Roma, từ đền Vạn Thần đến sông Tiber, mỗi một tấm hình họ chụp chung, anh đều không bỏ sót. Đỗ Lôi Ti xem từng tấm, dường như trở lại với chuyến du lịch Roma ấy, trong lòng có cảm giác thật hạnh phúc. Chỉ có điều, hạnh phúc đều ngắn ngủi, ngọt ngào xưa nay chỉ có thể tồn tại trong thoáng giây, như bây giờ. Đỗ Lôi Ti nhìn chằm chằm tấm ảnh kia mà nghịch mặt. Gương mặt này, hình như mình đã gặp ở đâu. Lại nhìn kỹ, Đỗ Lôi Ti choáng, người trong hình, há miệng, ngủ say sưa, khóe môi vẫn còn dính chút nước dãi, rõ ràng chính là... Cô mà, khoảnh khắc ấy cô rất thê thảm, nếu anh muốn chụp lén cũng đừng chụp xấu thế này chứ. TT, mấy tấm sau đó đều là chụp trộm, đúng là đủ mọi tư thế xấu xí, Đỗ Lôi Ti xem đến nỗi tim như xoắn lại, sắc mặt mỗi lúc một khó coi. Cô bỗng nghĩ đến một câu nói, làm người phải làm Trần Quán Hy. 4. Góc chuyện audio.com, đi ngủ phải mang máy chụp hình, sếp tổng, quả nhiên anh rất Trần rất Quán Hy. TT, cách chương.